Vô địch Hắc Quyền, chương 434 bằng hữu hay là địch nhân, Diệp Thiên Vân cúp điện thoại đi trở về, trong nội tâm âm thầm tự đánh giá, cú điện thoại của Tôn Vĩnh Nhân này trong giọng nói cũng không có hàm nghĩa đặc thù gì, hắn cũng dài thở một hơi, tối thiểu nhất thì an toàn của Vĩnh Nhân có thể đảm bảo. Trần Cảnh Sinh vẫn ở nơi đó nhắm mắt lại trông coi điện thoại, Dương Thiên Long thì dựa vào trên ghế sofa, hai con mắt tập trung ở một chỗ, hiển nhiên là đang suy nghĩ sự tình gì đó. Diệp Thiên Vân vỗ vỗ bả vai của Dương Thiên Long, sau đó vẫy vẫy tay. Con mắt của Dương Thiên Long lập tức trở nên linh hoạt vô cùng, kiếp sống trường kỳ trong dòng binh giới làm hắn hiểu biết việc bảo trì thể lực quan trọng như thế nào, nhẹ nhàng đứng dậy đi theo Diệp Thiên Vân hướng ra phía ngoài. Trần Cảnh Sinh tự hồ có chút cảnh giác, nghe được động tĩnh sau khi mở to mắt nhìn một chút, lại khép lại, không có đề phòng gì đối với hai người. Hai người đi vào trong sân, Dương Thiên Long than mỏi lưng rồi nhìn bốn phía. Khẩu khí thản nhiên nói, có chuyện gì? Diệp Thiên Vân biết nơi này không có người nào, nói thẳng, một hồi theo giúp ta một chuyến, có tin tức của hắn. Dương Thiên Long trừng mắt, hắn tại Hương Cảng Hồng Kông có nhân thủ không ít, nhưng cho tới bây giờ không có tin tức gì khởi sắc, không khỏi hoài nghi Diệp Thiên Vân lấy được tin tức ở đâu, phản xạ lại hỏi, ai đưa cho ngươi tin tức? Diệp Thiên Vân cười cười nói, Tôn Vĩnh Nhân, hắn nói cho ta biết một địa điểm, muốn giới thiệu cho ta vài bằng hữu. Tính tình của Vĩnh Nhân chắc ngươi cũng biết. Dương Thiên Long cùng Tôn Vĩnh Nhân ở chung một thời gian không phải là ngắn, đối với hành vi phẩm tính của Vĩnh Nhân. Hắn thập phần tin tưởng, bởi vậy gật đầu trầm giọng nói, ta sẽ theo ngươi một chuyến, thế nào? Diệp Thiên Vân thoáng suy nghĩ một chút, ở Hương Cảng Hồng Kông hắn không có người quen nào, hơn nữa đối với địa hình cũng chưa quen thuộc. Hai người cũng không có thông tri cho Tôn Minh Vũ, trực tiếp lên xe hơi của Dương Thiên Long. Hướng đến bến tàu Vịnh Tử nhanh chóng chạy đi. Trên xe hơi ngoại trừ một vị lái xe cũng không có người ngoài, Dương Thiên Long có chút không hiểu nói, Tôn Vĩnh Nhân còn có thể gọi điện thoại sao? Ta thật hoài nghi hắn không phải cùng với bọn cướp muốn câu kết lừa gạt gia sản đó chứ. Diệp Thiên Vân cười cười. Chậm rãi lắc đầu nói, tỷ lệ này quá nhỏ, Tôn Vĩnh Nhân là con trai độc nhất trong nhà, phụ thân hắn dị thường yêu thương hắn. Chỉ cần hắn muốn tùy thời là có gia nghiệp, hắn tại sao phải sợ phụ thân không chịu chứ? Dương Thiên Long ngẩn người, không nghĩ tới ý này, nói, giới thiệu bằng hữu. Là ai đây? Diệp Thiên Vân không trả lời, đến nơi tất nhiên sẽ biết được. Xe hơi chạy 40 phút. Rốt cục đã tới bến tàu Vịnh Tử, hai người xuống xe, nhìn chung quanh rốt cục phát hiện bản hướng dẫn đến kho hàng số 87, thuận đường đi tới. Đến trước cửa kho hàng số 87, Diệp Thiên Vân nhìn địa hình. Kho hàng này độc lập với các chỗ khác, chung quanh bốn phương thông suốt, thoạt nhìn bọn cướp đã sớm có kế hoạch. Đánh giá một chút, từ đằng xa đi tới một người. Người này mặt đen, thân cao cũng muốn 190cm có hơn, thân hình rất rõ ràng, đứng cách đó không xa lạnh lùng thoáng nhìn lướt qua Diệp Thiên Vân rồi không để ý, nói với Dương Thiên Long, người chính là Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Long hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, hướng một ngón tay tới Diệp Thiên Vân. Đại hán thấy Diệp Thiên Vân có chút kinh ngạc. Chỉ là ánh mắt của hắn lóe lên rồi biến mất, nói với hai người, theo ta, nói xong xoay người mà đi, tốc độ không nhanh không chậm, lại vừa vặn có thể để cho hai người đuổi kịp. 5 phút đồng hồ sau. Đi tới trước một cái kho hàng bỏ trống, cửa tự động mở ra, ba người tiến vào bên trong. Mới vừa vào đến phòng, đằng sau cửa chậm rãi đóng lại, trong kho hàng, ngọn đèn hơi có chút u ám, mang theo Diệp Thiên Vân vào. Đại hán nói, đại ca, bọn họ đến rồi. Tiếng nói vừa dứt đồng thời tận cùng bên trong một cánh cửa nhỏ mở ra. Đi ra ba người, Tôn Vĩnh Nhân chính là một trong số đó. Hắn thấy Diệp Thiên Vân cùng Dương Thiên Long trong lòng lập tức tràn ngập vui mừng. Hướng đến bọn họ khoát tay nói, anh em, ta còn sống, làm các ngươi hao tâm tổn trí, ra ngoài nhất định mời các ngươi ăn bữa cơm. Đại hán mặt đen thình lình nói, đại ca, lời của Tôn Vĩnh Nhân không chân thật. Tôn Vĩnh Nhân ở chỗ này cao hứng, không nghĩ đến người sau lưng đột nhiên nắm cổ của hắn, đồng tử co rụt lại nói, chuyện gì xảy ra? Tôn Vĩnh Nhân phản phất từ bầu trời ném xuống mặt đất, không ngừng giãy giụa hô lên, ta không có nói, chỉ là một chữ cuối cùng, vô luận như thế nào cũng nói không được. Dương Thiên Long đồng thời ở nơi này muốn ra tay đối với đại hán mặt đen, chỉ là bị Diệp Thiên Vân kéo lại. Diệp Thiên Vân nhìn thấy, thái độ của đối phương rất không trong sáng không cần phải ra tay. Như vậy chỉ làm cho Tôn Vĩnh Nhân bị nguy hiểm, để cho hiện trạng này bảo trì mới tốt, ít nhất còn có thể hòa hoãn tìm đường sống. Còn nữa, đối diện của mấy người này đều là võ giả, cho dù họ ra tay chậm, mạng của Tôn Vĩnh Nhân cũng khó bảo trụ. Quan trọng nhất là đại hán mặt đen phía trước sớm đã có chỗ đề phòng, không có khả năng dễ dàng bị bắt giữ. Đại hán mặt đen xoay người, nhìn Dương Thiên Long âm trầm cười, lại nhìn chầm chầm vào Diệp Thiên Vân cười lạnh nói, coi như các ngươi sáng suốt, bằng không thì các ngươi sẽ xui xẻo chắc. Nói xong đi đến trước mặt của Tôn Vĩnh Nhân vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, nhè răng cười nói, tiểu tử, công phu nói dối của ngươi không tệ, thậm chí ngay cả huynh đệ chúng ta cũng dám lừa gạt. Ta hỏi ngươi, Diệp Thiên Vân là người nào? Tôn Vĩnh Nhân được nới lỏng cổ, lập tức lấy tay chỉ Diệp Thiên Vân nói, chính là hắn. Lý Nhị ca, ta không lừa ngươi. Lý Nhị hướng đến hai người đối diện cười cười nói, đại ca nhìn xem, thân hình hắn không giống như là người luyện võ. Tôn Vĩnh Nhân cuống quýt xoay người nói với hai người, Lý đại ca, Lý tam ca, chúng ta là quan hệ gì, ta còn đang trong tay các ngươi, làm sao có thể nói láo. Dương Thiên Long có chút khó hiểu, nhưng mà Diệp Thiên Vân lại minh bạch, bọn họ tìm mình vì cái gì, ông quyền nói, ta là Diệp Thiên Vân, các vị bằng hữu cũng là người trong võ lâm a. Lý đại thâm trầm, con mắt nhìn về phía Diệp Thiên Vân, cao thấp quét qua mấy lần, sau đó nói với Lý Nhị, thử bọn họ xem. Lý Nhị tiến lại gần Diệp Thiên Vân, vừa cười vừa nói, Diệp Thiên Vân, Tôn Vĩnh Nhân nói ngươi có công phu, hơn nữa còn là người trong võ lâm, chỉ là ta nhìn thân hình ngươi không giống, tiếp chiêu nào. Cơ hồ đồng thời xuất ra một quyền tới Diệp Thiên Vân, không động thì thôi, động thì như sấm sét vang dội. Lấy tốc độ của Dương Thiên Long đúng là không kịp phản ứng, trong nội tâm không khỏi kinh dị, nghĩ lại quyền đi ra trước người, muốn tránh thì hơi trễ. Trong một giây này hắn mới biết được công phu của mình còn một con đường dài để đi. Mặc dù hắn là cường giả trong dòng binh giới, nhưng tại trước mặt người võ lâm, còn kém rất nhiều. Diệp Thiên Vân nhìn quyền bắn ra, bởi vì một kích này rõ ràng che giấu kín đáo, nội gia của chiêu thức cũng không lộ ra, hiển nhiên là cố ý giấu giếm thân phận. Quyền phong của hắn bao phủ hai người, song song cả hai phía, thân thể phát lực trầm xuống. Dương Thiên Long đối với công kích của đại hán mặt đen thì thúc thủ vô sách, đúng lúc này thân thể bị một cổ ngoại lực cường đại đẩy bay ra ngoài. Hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác hoang đường, thật giống như mình là một trái bóng da vậy. Thoát ly khỏi vòng chiến làm cho trái tim của hắn run sợ, nhưng mà hắn lại bất chấp thân thể của mình, tập trung tinh thần xem giao thủ của hai người. Lý Đại và Lý Tam đều ở một bên nhìn, thấy động tác của Diệp Thiên Vân nhẹ nhàng linh hoạt như thế trong mắt nổi lên dị sắc. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Thiên Vân lại động. Chân phải quét ra bắn tới, chống lại quyến của Lý Nhị, phanh thanh âm phát ra xé gió giống như tiếng ma sát của kim loại. Tốc độ của Lý Nhị bị một cước này ngăn lại, thân hình bạo thối. Dương Thiên Long trên không trung quan sát hai người ra tay, không khỏi kêu to đặc sắc. Lực lượng của Diệp Thiên Vân thật lớn, tốc độ cũng nhanh, vừa thấy đối phương lập tức biến chiêu, tất cả động tác đều phát sinh trong nháy mắt, làm cho người ta hoa mắt. Lý Đại bên kia thấy một kích này lập tức quát, tốt lắm. Thân phận của hắn không cần nghi vấn, nói hết lời liền đem Tôn Vĩnh Nhân buông ra. Lý Nhị rơi trên mặt đất xong, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sắc mặt của Diệp Thiên Vân, hơn nửa ngày mới thở ra một hơi, không khỏi có chút bội phục nói, thân pháp thật là lợi hại. Diệp Thiên Vân không có xuất toàn lực, thu thế lại, nghe nói như thế liền thản nhiên nói, quá khen rồi. Lý Nhị nhìn hắn không có động tác liền cúi đầu, đem tay áo kéo lên, lập tức xuất hiện một cái hắc thiết bao cổ tay này bị Diệp Thiên Vân đá trúng xuất hiện vết lõm. Vừa rồi Lý Nhị ra chiêu không dám tiếp xúc với chân của Diệp Thiên Vân, bởi vậy dùng cái bao cổ tay này ngăn cản, nhìn thấy dấu vết này, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tôn Vĩnh Nhân thấy tình huống này, trắng trợn nói khoác, thế nào, ta nói không sai chứ. Ngươi cũng nên đi ra ngoài hỏi thăm một chút, Tôn Vĩnh Nhân ta đến chỗ nào cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, chưa từng nói dối. Lý Đại không có phản ứng đến hắn, đi đến phụ cận, nhìn thoáng qua bao cổ tay xong, đối với Diệp Thiên Vân ông quyền nói, ta là Lý Đại, bằng hữu thật là hảo công phu. Tại Hương Cảng Hồng Kông này gặp được người trong võ lâm, đây là duyên phận. Diệp Thiên Vân đáp lễ nói, khách khí rồi, hắn minh bạch ý tứ những người này, trong võ lâm có quy tắc của mình, đó là không thể ra tay với người nhà hoặc là bằng hữu của đối phương. Đại bộ phận võ giả đều tuân thủ, bảo vệ người khác cũng là bảo vệ mình. Nếu không ngoài ý muốn, Tôn Vĩnh Nhân nhất định đã nhắc đến mình, cho nên đã được xem là bằng hữu của mình. Vì nguyên nhân này mới mời chính mình đến đây, cái chuyện bắt cóc này sẽ không có ý nghĩa nữa. Lý Đại Thiện ý cười cười nói, ba huynh đệ chúng ta một mực phiêu bạc ở nước ngoài, lần này có ý định về nước. Tiểu huynh đệ thuộc môn phái nào? Diệp Thiên Vân rất thản nhiên nói, hình ý môn. Xin hỏi các vị là? Lý Nhị ở bên cạnh đã đi tới, nói, chúng ta thuộc Thái Cực môn. Lý Đại không ngờ có người trả lời còn nhanh hơn mình, bất mãn nhìn Lý Nhị một cái, rồi hướng Diệp Thiên Vân bổ sung nói, đã từng là người Thái Cực môn, chỉ là giờ đây không còn thân phận này.